pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. Tới đánh ta A9. Bất quá tưởng tượng nàng cũng đã thật lâu không có đi trở về. Nói không chừng Lý nãi nãi lại lần nữa soát ra tới đâu. Lâm Tịch đơn giản cũng không giết quái. Cùng Trác Thiên Ngạo nói. Ngươi lựa chọn đi theo. Ta mang ngươi qua đi nhìn xem đi ân. Trác Thiên Ngạo gật gật đầu. Lâm Tịch hỏi. Ngươi tìm Lý nãi nãi cái này là cái gì nhiệm vụ? Trác Thiên Ngạo nói. Tân thủ thôn Trương Gia Gia kêu ta tìm Lý nãi nãi muốn một khối ngọc bội. Quả nhiên cùng Trương Gia Gia có quan hệ. Lâm Tịch chạy nhanh hỏi. Vậy ngươi ra tới thời điểm Trương Gia Gia chạy sao? Trác Thiên Ngạo một bộ, ngươi là bệnh tâm thần, biểu tình nhìn Lâm Tịch. Hắn là NPC à? Sao có thể sẽ chạy? Cũng không phải, lão tử chính mắt gặp qua một cái. Thần độn mà đi, phương tung mù mịt, nhưng là như vậy khúc chiết mà chuyện phức tạp. Phòng trường cùng một cái so ủy thác người cường không bao nhiêu trò chơi tiểu bạch nói. Khẳng định nhất thời cũng nói không rõ. Hai người tới rồi Lý nãi nãi trước phòng nhỏ, quả nhiên đào hoa như cũ ở, lão hóa đi vô tung, Lâm Tịch chu chu môi, ý tứ là, nơi này chính là, Trác Thiên Ngạo vẻ mặt mộng bức, tỷ tỷ, đừng nói cho ta kỳ thật ngươi là Lý nãi nãi, ngọa tào. Thiếu niên, ngươi đôi mắt là rốn mắt sao? Làm sao thấy được lão tử là Lý nãi nãi? Cái kia, ách, kỳ thật ta cũng ở tìm nàng. Nàng trước mắt có thể là chạy án, lại nói tiếp một lời khó nói hết. Nhìn Trác Thiên Ngạo càng ngày càng mộng bức mặt, Lâm Tịch thở dài một tiếng, thật sự không biết nói như thế nào mới hảo. Sau đó bạch quang chợt lóe, Trác Thiên Ngạo phỏng chừng là trò chơi thời gian đã đến. Bị hệ thống đạp đi xuống, Lâm Tịch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem sức sống xử lý rớt. Mang theo những cái đó thu thập tài liệu truyền tống đi chủ thành thiên sưởng. Bên trong rất nhiều người đều ở bận rộn gia công các loại trang bị. Vũ khí, thập cấp trang bị tiêu hao 50 điểm thể năng. Lâm Tịch hiện tại thể năng tồn mãn cũng chỉ có thể chế tạo 4 lần. Nàng lựa chọn chế tác bao tay cùng giày. Giao nộp thuê phí dụng. Hệ thống nhắc nhở nàng. Có thể sử dụng thiên sưởng công cụ chế tạo thuộc về nàng thần binh lợi khí. Ở sáng thế bên trong, trang bị, vũ khí chia đều vì bạch bản, lam trang, lục trang, kim trang, tím trang mấy cái cấp bậc, lam trang số cộng giá trị, lục trang thêm hiệu quả, kim trang thêm trạng thái, tím trang thêm kỹ năng, có được 4 loại tăng phúc tím trang tự nhiên trở thành thổ hào nhóm thân phận tượng trưng. Không lộng đầy đủ hết một bộ tím trang, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi là thổ hào sao? Từ người chơi chế tạo trang bị cần thiết phải trải qua giám định mới có thể sử dụng. Cũng may cái này kỹ năng cũng không cần thuần thục độ. Mà là theo người chế tạo trang bị cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Hệ thống, người đối lông cáo phần che tay sử dụng kỹ năng, giám định. 4 kiện trang bị giám định hoàn tất. Lâm Tịch vừa thấy, ngọa tào, chỉ có một kiện là lam trang. Còn lại tất cả đều là đại bạch bản. Lâm Tịch đang muốn đối với cỗ máy giơ ngón tay giữa lên. Lại phát hiện thiên sưởng vài người chính thần tình quỷ dị nhìn nàng. Lâm Tịch đem trang bị ném vào ba lô. Mắt trợn trắng, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ sao. Một đường đi đến kho hàng. Càng ngày càng nhiều người đi theo bên người nàng đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Cuối cùng dứt khoát có người lớn tiếng kêu cười. Lâm Tịch ngó trái ngó phải trước xem sau xem cũng không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Những người đó cười cái gì đâu. Lâm Tịch đi kho hàng đem những cái đó dùng không đến đồ vật tồn lên. Sau đó chuẩn bị tìm NPC đem kia tam kiện bạch bản trang bị bán đi. 30 cấp dưới bạch bản trang bị cơ bản đều có thể bán cho NPC. Bởi vì khoang trò chơi vẫn luôn đưa đến 30 cấp. Mau đến xem. Đây là thứ gì a? Một cái cung tiễn thủ lớn tiếng kêu. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Giống đang xem ngu ngốc giống nhau. Lông gà trướng đau. Ha ha ha, Tịch Nhược, ngươi là đầu óc hỏng rồi sao? liền tính ngươi làm loại này mánh lới, Lê Thiếu cũng sẽ không thích ngươi, một cái nữ thích khách đến gần rồi Lâm Tịch. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, hắn chỉ biết càng chán ghét ngươi, chạy nhanh lăn ra trò chơi đi. Lạn Hóa, người này Lâm Tịch nhận thức, trong trò chơi mặt gọi là Độc Thượng Lan Chu, là thần thiên hạ hiệp hội chấp sự, phụ trách xử lý một ít hiệp hội tạp vụ. Chính là nàng lừa người ủy thác nói đem những cái đó khoáng thạch giao cho nàng liền thành. Ngơ ngốc Tịch Nhược đem khoáng thạch cho nàng lúc sau, liền thành bán trộm hiệp hội khoáng thạch cấp nhà khác chuột chạy qua đường. An toàn khu bên trong người cùng người chi gian chỉ vô pháp đụng chạm. Cho nên liền tính là tưởng tượng hiện thực sinh hoạt như vậy phiến cái tát đều làm không được. Lâm Tịch vội vàng về phía sau ngưỡng, làm ra nỗ lực né tránh nàng bộ dáng. Người đừng tới đây a, ta đối ngốc tử dị ứng. Độc Thượng Lan Chu tức khắc mặt tức giận đến trắng bệch. Ta là ngốc tử, ngươi là gì? Đỉnh lớn như vậy một cái bảng hiệu là muốn đem chính mình bán. Còn lông gà trứng đau, tỷ thấy ngươi không trứng đều đau. Lông gà trứng đau, này không phải cái kia tiểu dược sư lời nói sao? Nàng bỗng nhiên hồi tưởng khởi nàng bạn trai đã từng cùng chính mình kêu lông gà tỷ cùng trứng. Đau tỷ. Lâm Tịch tâm lột bột một chút, bất động thanh sắc làm bộ 45 độ giác nhìn lên không trung. Tê mỏi, cái này nàng cũng thấy, trách không được những người đó nhìn chính mình ánh mắt đều không thích hợp. Giống đang xem một cái ngốc bước, chỉ thấy chính mình đỉnh đầu không biết khi nào cư nhiên có một cái đại khái 1 mét khoan. 20 cm cao, kim quang lấp lánh 5 cái chữ to, lông gà trứng đau. Biết chính mình ở chúng mục nhìn chừng hạ xấu mặt, Lâm Tịch cũng thua người không thua trận, có tiền khó mua tỷ vui, thiểu năng trí tuệ đừng tới hạt nhiều lần, ta nguyện ý đỉnh mấy chữ này nơi nơi chạy, ngươi có bản lĩnh ngươi cũng tới một cái, đặc hiệu chính mình mang, toàn khu ta nhất soái, ngươi có tiền mua không, khí ngươi hoa hoa gào. Lâm Tịch đơn giản duỗi đầu lưỡi đối Độc Thượng Lan Chu làm cái hết sức trào phúng mặt quỷ. Nói ta câu dẫn Lê Thần, thật là chê cười, ta khoang trò chơi đều là Lê Thần đưa, ta sẽ câu dẫn hắn. Lâm Tịch lời này vừa ra, Hồng Kỳ tiểu thuyết www.songqibook.com. Mọi người đều là một trận nghị luận, không có khả năng, hội trưởng như thế nào sẽ đưa ngươi loại người này khoang trò chơi. Một cái nữ pháp sư lớn tiếng gầm lên. Ngươi cái này không biết xấu hổ lạn người, chàng đáng thương lừa hội trưởng thu lưu ngươi, kỳ thật là muốn câu dẫn hội trưởng, kết quả đâu, ha ha, hội trưởng chỉ thích Bùi tỷ tỷ, như thế nào chính chủ chính mình không ra. Luôn là thả ra một ít ruồi bỏ con dẹp tới ghê tởm người, Lâm Tịch nhìn quanh bốn phía. Bao nhiêu người đang chờ chế giễu đâu, kia híp lại mắt to bắn ra lạnh lẽo ánh mắt. Mọi người chỉ cảm thấy trên người một trận lạnh cả người. Cái này bổn khu đệ nhất ngốc bức thợ mỏ giống như cùng trước kia không giống nhau. Lâm Tịch ngữ khí bình đạm, không kiêu ngạo không xiểm định nói. Nơi này nếu là có thần người trong thiên hạ, làm phiền ngươi đi hỏi hỏi các ngươi tôn quý hội trưởng. Trò chơi này kim cương thương là hắn đưa ta sao? Mà hắn đưa ta kim cương thương thời điểm, ta nhận thức hắn sao? Kêu hắn vỗ ngực nói thật ra, ai nói rồi ai chết một sổ hộ khẩu. Lâm Tịch đột nhiên oán giận lớn tiếng chất vấn, các ngươi hỏi một chút xem hắn dám nói sao. Từ trước sự tình, ta không nghĩ giải thích, thanh giả tự thanh đục giả tự đục, nhưng là trò chơi này ta sẽ không cút đi. Ai mẹ nó còn dám nói lời này đừng trách ta không khách khí. Từ trước ta thành thật, tổng cảm thấy lời đồn ngăn với trí giả. Hiện tại ta thừa nhận, đó là đầu của ta nước vào, hiện tại ta run sạch sẽ, cái nào có không phục cứ việc phóng ngựa lại đây. Hiện tại, Lâm Tịch thanh âm lại đột nhiên trở nên thực mềm nhẹ. Làm phiền đều nhường nhường, đừng chống đỡ lão tử tác dụng quang hợp. Hết chương.